Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, 052, hay nhìn giáo thụ đề cử tình sắc tiểu thuyết tự an ủi cao trào. Thuần cốt truyện, Nhàn Lăng duyệt bệnh hào đến vẫn là rất nhanh, thua hai đợt dịch, ngày thứ ba liền khôi phục, nàng nhớ rõ Nghiêm Chi cùng nàng nói qua. Lậu hạ kia tiết khóa nội dung, có thể đơn độc giúp nàng bổ trở về. Nàng trần chờ luôn mãi, lấy hết can đảm đi Nghiêm Chi văn phòng. Nghiêm Chi có một gian chính mình đơn độc tiểu văn phòng. Lăng Duyệt gõ cửa đi vào khi, hắn đang tự mình ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn thấy thăm tiến vào đầu là Lăng Duyệt. Nghiêm Chi đỡ đỡ mắt kính cười. Lăng Duyệt đồng học, mời vào. Tới tìm ta có chuyện gì sao? Lăng Duyệt có chút ngượng ngùng mà ở hắn bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghiêm giáo thụ, phía trước ngươi nói, ta rơi xuống kia tiết khóa nội dung. Ngươi chừng nào thì phương tiện cho ta bổ một chút đâu. Ta có điểm cảm thấy hứng thú, nếu ngươi có rảnh nói. Hiện tại liền có thể. Nghiêm Chi ánh mắt nhanh chóng mà ở Lăng Duyệt trên người đảo qua. Nàng hôm nay xuyên đoàn khoản áo trên cổ áo thực khoan. Ẩn ẩn mà lộ ra bên trong đai đeo. Hạ thân tuy rằng xuyên chính là bình thường quần dài. Lại vẫn là có thể nhìn ra nàng eo nhỏ viên mông. Bất quá, đào cũng không cần trở thành là học bù như vậy chính thức. Ta cảm giác ngươi rất thích ta khóa. Coi như là bằng hữu giống nhau trong lén lút cho ngươi giảng một ít lớp học bên ngoài đồ vật. Cũng là có thể, Nghiêm giáo thụ, như vậy, có thể hay không chiếm dụng quá nhiều ngươi thời gian a? Lăng Duyệt cúi đầu, không quá dám nhìn thẳng Nghiêm Chi, hai mắt đành phải nhìn chằm chằm hắn vãn khởi cổ tay áo hạ lộ ra tới một đoạn cánh tay. Nghiêm Chi xương tay tiết rõ ràng, ngón tay thon dài, mờ u bàn tay cùng cánh tay thượng có mấy cái loáng thoáng gân xanh. Lăng Duyệt có chút thất thần, đây là trên mạng những cái đó sắc tình trên diễn đàn nói. Nam nhân cánh tay thượng gân xanh, liền tượng trưng cho hắn dương vật thượng gân xanh sao? Lăng Duyệt không có chính mắt gặp qua nam nhân dương vật. Đều chỉ là ở các loại sắc tình hình ảnh cùng A phiến bên trong nhìn đến. Không biết Nghiêm giáo thụ dương vật sẽ là cái dạng gì? Cái này ý tưởng đột ngột mà xông ra. Đem nàng chính mình hoảng sợ, khuôn mặt không tự giác mà lại đỏ, Nghiêm Chi xem nàng lỗ tai lại đỏ. Đại khái đã có thể đoán được nàng nội tâm đối chính mình là có hảo cảm. Nhất thứ cũng là một loại kính ngưỡng chi tình, có loại này cảm tình nữ học sinh là dễ dàng nhất đắn đo. Hắn không trả lời Lăng Duyệt vừa rồi vấn đề, mà là cười nói, ngươi mặt lại đỏ. Là ta văn phòng quá nhiệt sao? Vẫn là, hắn cố ý dừng một chút, phóng nhẹ thanh âm, cùng ta đơn độc ở chung ở bên nhau. Quá khẩn trương, ta, bị Nghiêm Chi xem thấu tâm tư. Lăng Duyệt càng là có chút chân tay luống cuống. Xác thật, nàng ngồi ly Nghiêm Chi thân cận quá, nàng có thể thực rõ ràng mà ngửi được trên người hắn nhàn nhạt tùng mộc khí vị. Còn có thể nghe được hắn nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Này đó không một không ở kích thích nàng cái này hoài xuân thiếu nữ tiếng lòng. Càng muốn mệnh chính là, ở như vậy ái muội hai người một chỗ một thất hoàn cảnh hạ. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là hưng phấn. Nàng thế nhưng không biết xấu hổ mà ướt. Quần lót vải dệt gắt gao mà dán ở nàng non mềm âm hộ huyệt thượng. Nghiêm Chi cũng không biết Lăng Duyệt giờ phút này thân thể biến hóa, nhưng hắn có thể nhìn ra được trên mặt nàng thẹn thùng. Bằng hắn kinh nghiệm, hắn biết chỉ cần nhiều hơn dụ dỗ, cái này nữ học sinh sớm hay muộn là hắn trong tay ngoạn vật, hắn cũng không vội vã lập tức liền đem Lăng Duyệt bắt lấy, như vậy sự tình không thể đủ làm hắn có thành tựu cảm. Hắn thích chậm rãi bắt giữ con mồi, vì thế, Nghiêm Chi mở ra hắn vừa mới đang ở đọc sách vở. Chỉ vào trong đó mấy hành, làm Lăng Duyệt thò qua tới xem, đồng thời cho nàng giảng giải. Lăng Duyệt chỉ có thể lại thấu đến gần chút, nàng cảm giác Nghiêm Chi hô hấp nhiệt khí đều dừng ở nàng tóc cùng trên lỗ tai. Không vài phút, nàng đã không ngừng là mặt đỏ nhĩ nhiệt, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập đi lên, Nghiêm Chi đem nàng tiếng hít thở nghe được rõ ràng. Kia dồn dập thanh âm, giống như là ở giao hoan tiền diễn chung, nữ nhân hưng phấn thở dốc giống nhau. Hắn nghe vào trong tai, khó tránh khỏi cũng có chút tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được ở trong đầu tưởng tượng Lăng Duyệt bị hắn ấn ở bàn làm việc thượng, lột xuống quần, tách ra hai chân bị hắn liếm láp nộn huyệt hình ảnh. Nàng dễ dàng như vậy thẹn thùng, nhất định là cái không trải qua nhân sự xử nữ đi. Kia nàng tao huyệt nhất định lại nộn lại mềm. Nói không chừng dương vật cắm vào đi liền sẽ bị kẹp đến gắt gao, đang ở hắn miên man suy nghĩ thời. Điểm, Lăng Duyệt thanh âm gọi trở về hắn. Giáo thủ, Nghiêm giáo thủ, Nghiêm Chi phục hồi tinh thần lại. Có chút xấu hổ không ngừng là hắn xuất thần. Còn có hắn phát giác chẳng qua là trong đầu ý dâm mấy cái hình ảnh. Hắn dương vật liền không biết cố gắng mà ngạnh lên. Ở bên trong quần banh đến phát trướng, hắn đẩy đẩy mắt kính, nở nụ cười, ta đột nhiên nhớ tới, về ta vừa mới cùng ngươi giảng loại này hành vi sở đại biểu tâm lý hoạt động. Có một quyển khác thư nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít. Chẳng qua kia không phải chúng ta chương trình học thượng nội dung. Ta liền không có đã làm soạn bài, kia quyển sách, ta đặt ở trong nhà. Nếu ngươi có hứng thú, lần sau có thể đến nhà ta đi xem. Nhà ta còn có rất nhiều phương diện này thư tịch. Ta tưởng hẳn là sẽ có rất nhiều ngươi thích. Lăng Duyệt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Đây là ở mời nàng đến nhà hắn đi sao? Chính là, Nghiêm giáo thụ dễ dàng như vậy mà liền đưa ra mời. Chẳng lẽ, phía trước cũng có học tỷ hoặc là mặt khác đồng học bị mời quá sao? Nàng nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm hỏi. Cái kia, thường xuyên có đồng học sẽ tới giáo thụ trong nhà đi học tập sao? Đương nhiên không phải, Nghiêm Chi chiều nàng ôn nhu mà cười. Cũng không phải mỗi cái đồng học đều giống ngươi giống nhau như vậy nghiêm túc địa học ta khóa. Ta nhiều ít cũng biết đại gia tuyển ta khóa là cái gì nguyên nhân. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lăng Duyệt vai. Lập tức lại thu hồi tay, cho nên, chỉ có ngươi như vậy đệ tử tốt, ta mới có thể mời về đến nhà tới. Lời này nghe được Lăng Duyệt tâm hoa nổ phóng. Này có phải hay không thuyết minh, ở Nghiêm Chi trong lòng, nàng đã có thể xem như đặc biệt học sinh. Nàng xấu hổ mang tiếu mà ngó Nghiêm Chi liếc mắt một cái, hơi hơi cúi đầu nói, kia chờ giáo thụ có rảnh thời điểm. Ta lại đến giáo thụ trong nhà đi bái phòng, Nghiêm Chi gật gật đầu. Xé xuống một chương giấy ghi chép giấy, ở mặt trên viết một cái thư danh sau đưa cho Lăng Duyệt. Đây là một quyển khác không tồi thư, trên mạng là có điện tử bản, ngươi có thể lục soát đến xem. Lăng Duyệt tiếp nhận giấy ghi chép sau, hắn lại ý vị thâm trường mà cười nói. Có một ít chương, ngươi có thể chọn xem. Không cần toàn xem, Lăng Duyệt không rõ hắn tươi cười thâm ý. Chỉ cảm thấy Nghiêm Chi cười đến ôn nhu lại đẹp. Đỏ mặt gật gật đầu, ban đêm phòng ngủ tắt đèn sau. Lăng Duyệt trong ổ chăn dùng di động lục soát Nghiêm Chi cho nàng kia quyển sách. Nhìn mấy chương sau, bỗng nhiên phát hiện đây là một quyển tình sắc tiểu thuyết. Nó tuy rằng khiển từ dùng câu cũng không sắc tình lộ liễu. Nhưng đại độ dài thân thiết miêu tả vẫn là có thể lệnh người huyết mạch sôi sục. Thư trung nam chính am hiểu quan sát nhân tâm, luôn là nói mấy câu là có thể đủ làm các loại nữ nhân đối hắn mở rộng cửa lòng. Thậm chí dâng lên thân thể, mà hắn lời ngon tiếng ngọt, lại làm nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực, tuy rằng Lăng Duyệt biết. Nghiêm Chi cho nàng đề cử quyển sách này bổn ý. Là làm nàng hiểu biết một ít tâm lý học phân tích. chính là nàng lại bị những cái đó dường sự miêu tả hấp dẫn ở. Này đó cơ hồ không có lộ liễu từ ngữ miêu tả. Thế nhưng làm nàng so xem màu vàng tiểu thuyết thời điểm càng thêm hưng phấn. Thư không thấy được một nửa, quần lót đã ướt đến cơ hồ có thể bài trừ thủy tới. Nghiêm giáo thụ cho chính mình đề cử quyển sách này, thật sự chỉ là làm nàng hiểu biết tâm lý phân tích sao? Tuy rằng hắn xác thật nói qua, không cần toàn xem. Chính là, nhìn, Lăng Duyệt nhịn không được đem Nghiêm Chi đại nhập trong sách cái kia có thể thấy rõ nữ nhân tâm. Nam chính, những cái đó tình sắc chương mỗi một câu miêu tả, ở nàng trong đầu đều diễn biến thành Nghiêm Chi cùng nàng triền miên, Lăng Duyệt cảm thấy như vậy ảo. Tưởng thực cảm thấy thẹn, chính là nàng lại vẫn là khống chế không được, những cái đó ái muội lại tình cảm mãnh liệt câu chữ. Tựa như ở miêu tả Nghiêm Chi là như thế nào bỏ đi nàng quần áo, phủng nàng hai chỉ vú hôn môi liếm hút, lúc sau tách ra nàng chân, biến hóa các loại tư thế, đem chính mình dương vật cắm vào nàng chưa kinh nhân sự nộn huyệt, điên cuồng mà đỉnh lộng nàng, thẳng đến nàng đang run rẩy chung ngâm kêu cao trào, Lăng Duyệt nộn huyệt đã ướt đẫm. Cuối cùng nàng gắt gao mà kẹp lấy chân cắn gối đầu. Vừa nghĩ Nghiêm Chi, một bên ma sát âm đế tự an ủi tới rồi cao trào. Hai chân nhũn ra mà đến buồng vệ sinh thay đổi quần lót. Mới trở lại trên giường nặng nề mà ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.